Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tám trá đi xuống hai lầu thì Y Lâm Khả 65 nhi đang 5F ngồi ở 94 trên bàn 6 ăn sáng. Vợ chồng 6 A Lâm Vũ Mặc C đã sớm y đến công 5 BTI làm việc. F0 mà Lâm Ngao C5 cùng bà xã không thì ở trong không phòng khách A1 loay hoay với choa cỏ vừa DNH tìm thấy 34 đường 40 trá xuất 20 hiện. Lâm 6 Ngao lập CT ức chừng 8 mắt căm 6 DT ức nhìn A Banh, đường 68 tiểu tử F1 ai cho cậu 9 vào đây. Ông A nội, cháu 13 tới đón 47 tiểu khả năm nhi về nhà. 83 đường 7 trá tràn 4 A đầy thành 63 ý nói. Tôi F3 không phải hai ông nội 63 của cậu. A Lâm Ngao khinh 4 thường hừ một nhẹ. Tiểu 4 khả nhi nhà A tôi sẽ không ơ năm bao giờ chở A về đường 24 ra nữa. 4 A tiểu tử 73 cậu bỏ F cái ý nghĩ năm đó đi. Đường 7 trá vội bê vàng từ 7F tê rong túi A móc ra 11 A hộp gấm, 5 BTU bên ơ trông lấy 46 ra một vòng 5 ngọc xanh 61 biết đưa 8 BTU ấy trước không đê mặt Lâm 63 Ngao, nói ba với ông A nào. Ông không nội, đây 39 là bảo 8 CV ật mà DT ước đó 3 B vài ngày C1 cháu rể D3 có được 2 ở phòng 6 đấu giá B tô phú bỉ E vâng ghê nói 9 là vòng BTA phượng 8 hoàng mà 8 đi vi ọ tắc 55 thiên thí ép nhất cháu phởi cảm y thấy bà 48 nội đeo 6 nó lên nhất 29 định sẽ C làm cho vòng CF tay này thêm ơ 7 sạc sỡ 49 vô cùng. Thấy 5 cái vòng 3 tay này, không Lâm Ngao ơ 7 vốn yêu 15 đồ của F6 đến mức 3 si mê lập ơ 1 tức thích 23 ánh sáng FCMO trong bốt trơn 4 F bóng của ác nó, mà sau DKHI nghe đường 78 trá nói 57 lại càng 46 lộ ra nụ 40 cười kêu 14 ngạo hài lòng. Tiểu 6 từ chết 7 tiệt lại 5 rất có 10 hiếu tâm. Ông 81 nội, người 68 mau đeo lên 38 cho bà nội 86 đi. 40 đường ca trá lập 95 tức đem 7 bu ỏng tay 8 FT hả vào C1 trong tay ba ông lão y để ông CDL vào 6 tay bà lão. Lâm Phi Ngao đột 7 nhiên nghiêm ba nghị nói, 4, vô F công bất F thụ lộc 31 tôi đã 7 không phải không là ông nội y của cậu Amon đồ 2 này cậu F cầm đi A8 hiếu kính 6 người khác F6 đi. 1 CF cái vòng 50 tay mà muốn một lừa gạt DBC ha táo gái 4 bảo bối 86 của ông không đi, đường F xá nghĩ không 18 khỏi quá D2 đơn giản 5 đi. Sắc F không mặt của 58 đường E trá sau khi 29 nghe Lâm An Gao cự 72 tuyệt trở rên vô cùng 3 flúng túng A Lâm Khả 38 nhi hì hì F5 một tiếng DCB ật cười. FE bản quyền điền đơn lơ quy đần anh trá như 81 vậy cô D5 rất ít A4 khi thấy, 5 cô xoa cằm, 6 A giống như 93 xem cuộc 80 vui mà nhìn 72 đường 6 F xá. Bà B3 nội, 18 ít tâm ý 3 của cháu 8 rể, người 8 thật không 37 thích sao? 49 đường DCH ta chuyển 7 qua lão phu 6 A nhân. Trong 09 giọng nói không của anh 77 có một ơ 5 chút bất một đắc dĩ ép và đáng không 2 thương 9 lập tức 35 khiến Lâm B không phu nhân B mềm lòng. Bà 7 kéo cánh A tay của ép sồng ra đưa lệnh cho 8 ông. Ngao, D8 ông không B8 cần phá 2 bi chuyện A6 tốt của F7 tiểu khả 8 nhi. Lâm 66 Ngao vừa D7 nghe, không C7 thì làm bì khác ớt hơn là bỏ A đi vẻ mặt không đơ lạnh lùng, CDK hó chịu 78 nhận lấy đi vi ỏng tay, C9 đeo lên ép tay bà xã. Đường 99 trá, bà rất thích, 97 Lâm phu nhân phịu ràng 1000 đường 01 trá. Tiểu 24 khả nhi ai nhà bà còn đi phải chờ đơ lại bên C8 cạnh đường 7 trá, bọn e họ dĩ nhiên 56 không thể A4 đem chuyện phơ này làm ơ 2 quá tuyệt 98 tình được. F bản quyền điền đơn lơ quy đần đứa chó phre này 97 nhân phẩm phơ suốt chúng, C4 bà cực 6 kỳ 28 y lòng. Nếu A6 như không 30 phải cậu 5 y tơ tổn thương 8 DT hiểu khả ca nhi, bà nhất 63 định sẽ 5 nói giúp 55 nó. Chỉ F7 là cũng CCP hải để 11 cho cậu 2 ta sốt ruột 2 để cậu CTA biết BT hiểu khả B4 nhi rất 4 đáng quý. Cám phơn bà nội, 8 đường ca phấn DK ơi cười, bơ chinh phục chín được ông 8 ép bà, anh mới B3 có thể 4 triển khai BK ý hoạch 15 theo đuổi 85 cô thật không tốt. Ông ba bà, khả không in hi khát CDE nước, 9 flâm khả không nhi đột 77 nhiên ngây y thơ làm cũng với dông bà nội. Đường E kha lập E tức giót B1 ly nước CDM đến ép trước mặt 93 cô. Tiểu 6 khả nhi, D5 nước đây, tôi 6 muốn uống y nước cam. Ba Lâm Khả 8 nhi cũng 4 không thèm DNH tìm đường F2 trá, nghiêng 06 đầu qua 9A1 bên C5 ngang ngược cói.

Ai y quan tâm không anh? Tôi chín là muốn chín từ độ không BC ứng ngón bốn tay này một B7 chút nhìn 3CK hông được 76 mà phải B7 cắn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói 74 xong, cô 61 buông tay C đường 9 trá ra, lạnh bê mặt nói ép. Anh 70 không cần 78 pha, tôi 76 vẫn là giờ đi uống phơ nước cam 30 tốt hơn. Bà 08 xã, để không một anh phục 9 bụ em 154 lần. Em ép đợi thêm 03 một chút, C đường cá nắm 6 bả vai của 12 tiểu khả ba nhi, nho nhã 5 A cười nhẹ 73 với cô. Lâm BK Hà Nhi 3 bị nụ ép 5 cười tràn 3 đầy sức 6 D quyến rũ 60 nam tính DC của anh ép 2 mê hoặc DC ủng không A 3 rời được C không ánh mắt 4 giữa. Anh y chá tại 78 sao lại 8 đẹp trai 78 như vậy. 41 ngay cả một động tác 7 pha cà phê cũng phơ mê người BNH4 vậy. Lòng B2 của cô A lần nữa đi bị anh làm 5 răng động F4 rồi. Mất 9 sức của bơ 9 châu A12 hổ 9 đường CDCH ta rốt 8 cuộc cũng 73 làm ra được một ali cà phê giờ đầu tiên 6 trong cuộc 5 đời anh. 5 bản quyền điền đơn lơ quy đần lo mồ hôi 45 trên chán canh đưa không ly cà phê 4 vừa pha B trong cho Lâm D6 Khả Nhi 2. Bà 7 xã pha xong 4 rồi. Lâm 24 Khả Nhi 2F đột nhiên 49 hét lên 5 một tiếng, 76 ảo não 86 nói. Trời cả tôi ép thế nhưng ơ tám quên mình ép ép mầng thai, một không thể một uống cà đi phê nữa. Thấy phơ nụ cười một giả tạo ba trong đáy 6 mắt của 9 Lâm Khả 8 Nhi, đỉnh 30 đầu đường 46 trá toát a ra khói đen. A bản quyền điền đơn lơ quy đần vật nhỏ 10 này, hành trả anh như bu ấy rất D2 vui vẻ chứ. Cách chương.